Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 66, xuất phát, khách nhân, chúng ta là thật sự không thể buôn bán trạm điểm tin tức. Cũng không tin tức nhưng bán, cửu cửu ấp a ấp úng nói như vậy một câu, Cố Hề Lịch, tin tức trung tâm tin tức vĩnh viễn là nhất linh thông, cửu cửu rất muốn trở lại nửa giờ trước. Che lại miệng mình, nói bừa cái gì mê sảng, ra châu thổi bạo đi. Cửu cửu xấu hổ cười, kỳ thật cũng không có như vậy linh thông. Cố Hề Lịch mặt một suy sụp, tiên sinh, ngươi đây là ở trêu đùa ta. Vừa vào cửa khiến cho khách nhân kêu ngươi làm cửu cửu. Đã là trào phúng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra ngươi đối khách nhân không tôn trọng. Ta hoa tiền là tới hưởng thụ phục vụ. Không phải tới bị ngươi khi dễ, thỉnh ngươi không cần bởi vì ta chỉ là một cái không nơi nương tựa du khách liền coi khinh ta. Cũng đừng tưởng rằng ta xem không hiểu tinh tế văn tự liền tùy tiện lừa gạt ta. Ta vừa mới đã thấy được, trên tường dán khiếu nại đường dây nóng, nơi này là ngươi quản, ta có lẽ bắt ngươi không có cách nào, nhưng là ta có thể cho các ngươi tổng bộ gọi điện thoại khiếu nại ngươi. Cửu cửu. Không phải, khách nhân ngươi nói một chút đạo lý, ITM coi khinh ngươi, ITM không tôn trọng ngươi, lại là ai khi dễ ngươi, hắn nhiều lắm chính là trang hạ bức mà thôi, không dám nói là không hề ác ý, nhưng là tuyệt đối không đến mức gặp như vậy nghiêm trọng lên án. Nói tốt ngốc nghếch lắm tiền tốc tới đâu, cửu cửu thật sâu hít một hơi, ngài đừng đi, ngài từ từ. Cố Hề Lịch dừng lập tức bước chân, cửu cửu, cửu cửu lau mồ hôi, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi, ngài vẫn là kêu ta tiểu cửu đi, tiểu cửu, Cố Hề Lịch cười lạnh, cửu cửu vội muốn chết, ta cũng không phải ý tứ này, ngài có cái gì muốn biết, ta nhất định phối hợp Cố Hề Lịch, tiếp theo cái trạm điểm, cửu cửu dùng sức lắc đầu, chúng ta là làm đứng đắn sinh ý. Ngài nếu là muốn sau trạm điểm tin tức, kia thật là không đến nói, Cố Hề Lịch, có câu cách ngôn nói rất đúng, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp mặt, cái này không đến nói, cái khác có thể nói đúng không? Cửu cửu, ngoặc kép, có thể, đương nhiên có thể, Cố Hề Lịch đơn giản là muốn biết cửu cửu là từ đâu lộng tới chính mình tin tức. Làm sao có thể ở nàng biến trang lúc sau còn dễ dàng nhận ra nàng tới? Này rất quan trọng a. Đề cập đến nàng thiên phú năng lực ẩn nấp tính, vấn đề này kỳ thật thật không tốt trả lời. Chính là cửu cửu không có biện pháp, phục vụ khô, nơi này nhân viên công tác đều là vì các du khách phục vụ. Chỉ cần du khách cũng đủ có tiền, chính là khách quý, Cố Hề Lịch chào điểm không tính nhiều chạm được chân, chính là nàng có tiền a. Phục vụ khu là không cho phép bạo lực tồn tại, ở chỗ này có tiền chính là đại gia, không có phục vụ thật lớn ra, khẳng định là nhân viên công tác vấn đề. Lệnh cửu cửu kinh ngạc chính là, nàng quá quen thuộc phục vụ khu che giấu quy tắc, cửu cửu cũng không biết, Cố Hề Lịch ở phục vụ khu bên trong uy hiếp người việc này làm được đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hắn không phải cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng. Đương nhiên cũng không phải cuối cùng một cái, Cố Hề Lịch, một cái có thể ở trứng gà bên trong chọn xương cốt khiếu nại đại vương. Cửu cửu, chúng ta tin tức trung tâm cùng lữ quán là cùng vị lão bản mở. Tin tức vốn dĩ chính là liên hệ, đêm qua ngài ở khách sạn vào ở phòng, chúng ta bên này phải tới rồi ngài ảnh chụp, có thể ở phục vụ khu trụ đỉnh cấp phòng du khách cũng không nhiều. Dựa theo luật lệ, ta thân là tin tức trung tâm giám đốc đến nhớ kỹ ngài mặt có thể vào trụ đỉnh cấp phòng du khách. Rất có tiền, tin tức trung tâm cũng là có công trạng yêu cầu, cửu cửu bổn hy vọng có thể ở khách quý trên người đại kiếm một bút. Kết quả, tính, lại nói tiếp chính là nước mắt, Cố Hề Lịch, siêu thị cũng là các ngươi đại lão bản khai. Cửu cửu, không không, trừ bỏ tin tức trung tâm cùng lữ quán. Cái khác cửa hàng cùng chúng ta lão bản không quan hệ. Ngài yên tâm, khách quý cá nhân tin tức là tuyệt đối bảo mật. Một hai phải công nhân viên chức làm nhân viên căn bản nhìn không tới. cũng vô pháp tìm đọc ngài ở cái khác phục vụ khu ký lục. Chúng ta có thể nhìn đến chỉ là ngài ở nó cửa hàng tiêu phí kim ngạch cố hề lịch yêu cầu cửu cửu. Mang nàng đi xem chính mình tin tức, quả nhiên chỉ có nàng ở phía trước hai cái phục vụ khu khách sạn tiêu phí kim ngạch. Liền là nam hay là nữ loại này giới tính đều không có tiến hành đánh dấu. Cửu cửu cũng là cùng lữ quán người phụ trách quan hệ hảo. Mới được đến ở khách sạn vào ở có tiền khách nhân ảnh chụp. Lữ quán có thể phân biệt ai là khách quý rất đơn giản. Du khách trên cổ tay phát sóng trực tiếp khí chính là thiết bị đầu cuối cá nhân. Nghe nói này ngoạn ý ở tinh tế liên bang nhân tay một cái. Tiến vào khách sạn một soát đầu cuối đài thọ nhân ra liền minh bạch thân phận của ngươi. Nguyên lai là cái ô long. Cửu cửu cũng không có nhìn thấu chính mình kỳ thật là cái nữ tính. Cố hề lịch cái này mới yên tâm. Nàng dùng chính là cửu cửu làm công thiết bị. Lúc này vừa vặn có tân tin tức bắn ra tới. Có người số tiền lớn thông báo tuyển dụng một vị bảo tiêu. Cùng đi vào vong linh lĩnh vực. Cố hề lịch, như vậy cũng có thể sao? Đương nhiên có thể cửu cửu. Hai bên tự nguyện ký kết khế ước đều là hữu hiệu. Giáp phương thông báo tuyển dụng bảo tiêu tiền sẽ đặt ở tin tức trung tâm. Dựa theo ước định, một khi xác định giáp phương tồn tại rời đi vong linh lĩnh vực. Tiền liền sẽ hoa đến ất phương tài khoản. Cái này quá trình, tin tức trung tâm sẽ tiến hành giám sát cố hề lịch trong lòng vừa động. Lại đối mặt cửu cửu thời điểm liền có tươi cười. Nàng từ trong túi lấy ra 5 cái tinh tệ đẩy cho cửu cửu. Cảm ơn cửu giám đốc vì ta giải thích nghi hoặc, cấp thỉnh ngươi đem loại này tin tức sửa sang lại một chút. Ta thực yêu cầu tin tức trung tâm làm chuyện này là không thu du khách phí dụng. Này liền cùng người môi giới dẫn người xem phòng là một đạo lý. Chỉ cần giáp ắt hai bên không có ký kết thuê nhà hợp đồng. Bọn họ liền không thể được đến người môi giới phí dụng. Sàng chọn ra thích hợp phòng nguyên cấp hộ khách chọn lựa là bản chức tiền lương. Cho nên cố hề lịch cấp chính là tiền bâu ơ, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp mặt, này một hồi liền tiêu mang đánh, tiền trang ở trong túi. Cửu cửu chịu phục, cố hề lịch từ vít thất ra tới thời điểm, đỗ nhược bọn họ vừa mới vừa xong xuôi sự, dùng đỗ nhược nói tới nói, hắn là tới nơi này kiếm tiền trinh. Ba cái tân nhân liền hoàn toàn là tới trường kiến thức. Ở phục vụ khu có thể ngốc thời gian, nói dài cũng không dài lắm, khá vậy xác thật không ngắn. Ở chỗ này quan trọng nhất chính là thả lỏng tâm tình. Điều chỉnh chính mình bằng tốt trạng thái đi nghênh đón tiếp theo cái vong linh lĩnh vực. Có đôi khi thời gian không có như vậy quý giá, có thể lấy tới, lãng phí. Chính là cố hề lịch ngẫu nhiên cũng yêu cầu điều chỉnh chính mình trạng thái. Cùng mấy người phân biệt lúc sau, cố hề lịch liền bắt đầu tìm hiểu tiếp theo cái trạm điểm tin tức. Càng sớm quyết định đi đâu cái lĩnh vực, cũng liền càng sớm có thể quyết định tại hạ một cái trong lĩnh vực dùng cái dạng gì nhân thiết. Cũng có thể nhanh chóng làm chuẩn bị, đỗ nhược từ thái độ của hắn chung rõ ràng biết, cố thiện an sẽ không cùng bọn họ cùng đường. Không chỉ là đỗ nhược, liền ba cái tân nhân đều đã nhìn ra, trong lúc nhất thời không khí có chút đê mê, phương lôi lôi trước hết đánh vỡ trầm mặc, ta tính toán nơi nơi nhìn xem, liền bất hòa các ngươi cùng nhau, đào niệm thật, lôi lôi tỉ, ý tứ này đã thực rõ ràng, phương lôi lôi ôm nàng, cùng nàng từ biệt, có duyên gặp lại, ngoặc kép, lâm thời đội ngũ kia mấy người cuối cùng có thể hay không trở thành cố định đồng đội. Việc này cố hề lịch cũng không quan tâm, nàng cả đời này chung trải qua đến nhiều nhất chính là ly biệt. Lão nhân cùng nàng lời nói rất có đạo lý, người các có mệnh, tụ tán tùy duyên, đây cũng là nàng không yêu đồng nghiệp thành lập thâm hậu liên hệ nguyên nhân. Một khi liên lụy đến tình nghĩa, liền rất khó lại vân đạm phong khinh nói những lời này. Tỉ như nói lão nhân, hắn cứu chính mình mệnh, đem chính mình nuôi lớn. Không tránh được có gia tôn tình nghĩa, cho nên nàng đến tồn tại không thể chết được. Đây là nàng cùng Từ Hành nói cần thiết tồn tại rời đi vong linh lĩnh vực lý do. Quả đen còn phụng dưỡng ngược lại, nàng đến tìm được lão tử đâu. khiến cho hắn lão có điều dưỡng, lão có điều chung. Cố Hề Lịch không phải rất cao hứng nghĩ, không thể kêu hắn ngày nào đó đi đời nhà ma, liền cái nhặt xác người đều không có. Lần này hỏi thăm tin tức, nàng có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chỉ tốn 2 ngày thời gian liền tuyển định tiếp theo cái muốn đi chạm điểm. Đây là một cái mở ra thức phong linh lĩnh vực, tên gọi là Quái Đàm Trấn nhỏ. Bởi vì lần này nàng cấp chính mình chuẩn bị nhân thiết thực đặc thù. Mấy ngày liền phú năng lực đều không phải người khác hoàn toàn không thể kiểm chứng cái loại này. Trải qua 3 lần thí nghiệm, Cố Hề Lịch đã đối như thế nào đạt được càng nhiều nói dối năng lượng có chút tâm đắc. Tính cách đặc điểm càng tiên minh nhân thiết có thể đạt được càng nhiều chú ý. Mặc kệ là đến từ du khách chú ý, vẫn là đến từ vong linh chú ý. Đương nhiên người bình thường cũng không quá tưởng khiến cho vong linh chú ý. Nhưng đối nàng tới nói lừa vong linh giống nhau có thể được năng lượng. Còn phổ biến so du khách cấp năng lượng nhiều, khoa trương ăn mặc có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Cũng càng dễ dàng khiến cho người khác lòng hiếu kỳ, làm người khác ý thức được chính mình ở sử dụng giả thiên phú. Cũng có thể chướng năng lượng, như là thượng một cái trong lĩnh vực lấy trí tuệ, làm chính mình thiên phú. Liền thất sách, đại gia thực dễ dàng tin tưởng ngươi có cái này thiên phú. Chính là ngươi không thể mỗi lần động đầu óc đều lấy ra tới test to một lần. Mà ở công viên giải trí khi liền không giống nhau, Cố Hề Lịch ném cái giả định thân phù là có thể đạt được Bạch Hạo Vũ, oa, Nga tán thưởng. Mỗi một lần tán thưởng năng lượng đều mãnh trướng, nếu không phải Cố Hề Lịch thay đổi giới tính này nhất chiêu thật sự quá tuyệt. Nhân ra kêu một tiếng ca nàng là có thể chướng điểm năng lượng. Thì lần này từ lâm thời đồng đội kia đạt được năng lượng tổng hòa thêm lên còn không bằng Bạch Hạo Vũ một người cống hiến nhiều. Cố Hề Lịch trà trộn phố phường, cái gì đều học quá một chút, ma thuật cũng học quá một chút, nàng ưu thế để ý nàng tốc độ tay thật sự mau. Năm đó có thể cùng lão nhân gặp được, chính là bởi vì nàng làm tiểu tặc trộm lão nhân tiền bao. Muốn chuẩn bị đồ vật quá nhiều, ma thuật còn phải luyện tập. Cố Hề Lịch thở dài, lần này liền đi làm spa thời gian đều không có nha. Đúng giờ rời đi là không được, đây cũng là vì tránh né Đỗ Nhược mấy người. Đại khái muốn phó một số tiền nhiều ở cái này phục vụ khu rừng lại mấy ngày. Đang lúc hoàng hôn, thiên vương cái địa hồ, ngọt ngào thanh âm ở sau người vang lên. Đinh Lăng Vân xoay người, cúi đầu nhìn trước mặt chỉ có 1m5 tả hữu nữ hài tử liếc mắt một cái. Thô thanh thô khí nói, thiên vương cái địa hồ, người có phải hay không cố chủ, hắn thân cao 2m nhiều, xuyên tây trang đánh nơ, cảm thấy chính mình ở cái này nữ hài trước mặt chính là cái người khổng lồ. Ngô Linh dẫm lên tiểu giày ra, trên người trồng một bộ phức tạp âu phục, đỉnh đầu đều chỉ tới nhân ra ngực, xem hắn đến nâng lên đầu, thân cao kém lập tức liền ra tới, trong lúc nhất thời hai người nội tâm đều thực phức tạp. Đặc biệt là Đinh Lăng Vân, hắn không biết cố chủ là xuất phát từ cái gì mục đích muốn thuê một cái cùng chính mình thân cao, kém 60cm trợ thủ. Bởi vậy xem Ngô Linh ánh mắt phi thường phức tạp, hắn là không có thiên phú năng lực, tin tức trung tâm nhân viên công tác nói, hắn có thể nhận lời mời thượng trợ thủ chức vị, chủ yếu là thân cao phù hợp cố chủ yêu cầu, chẳng lẽ là thiếu cái gì liền yêu cầu cái gì, nhà ga vĩnh viễn không thiếu tới lui lui du khách. Hai người đứng chung một chỗ, này kỳ dị thân cao kém, không tránh được bị người khác nhiều xem hai mắt. Ngô Linh mặt vô biểu tình dịch ra một ít, ta không phải cố chủ, nhưng chúng ta rất có thể chịu xính với cùng cái cố chủ tuy rằng Ngô Linh thực không nghĩ thừa. Nhận điểm này, nàng bị cho biết bởi vì thân cao phù hợp điều kiện mà bị mướn thời điểm. Cảm thấy cố chủ không phải loli khống chính là xà tinh bệnh. Bị yêu cầu mặc vào này cổ quái công tác chế phục khi. Nàng cho rằng cố chủ là người trước. Nhìn đến đồng sự lúc sau nàng xác định, cố chủ chính là cái xà tinh bệnh, nếu không phải cố chủ cấp tinh tệ thật sự là phong phú. Nàng rất muốn hiện tại liền quay đầu rời đi này, giống nàng như vậy không có thiên phú năng lực, cũng không có gì công tác kinh nghiệm người, có thể được đến như vậy một phần công tác không dễ dàng. Hơn nữa nhân gia mướn cũng không phải bảo tiêu, mà là trợ thủ, cảm giác thượng hệ số an toàn muốn cao một ít. Lúc này, một người mặc hồng áo choàng đen, đầu đội màu đen tiểu cao mũ, có màu rượu đỏ tóc dài cao gầy nữ nhân chiều bên này đi tới. Này một thân có thể nói áo quần lố lăng, hấp dẫn vô số du khách ánh mắt, mà nàng càng đi càng gần, nữ nhân mặt bị tinh xảo mặt nạ che đậy, thấy không rõ khuôn mặt. Nói như vậy, các du khách tiến vong linh lĩnh vực lựa chọn trang phục sẽ lấy thoải mái hảo hoạt động là chủ. Loại này ăn mặc như là muốn đi tham gia hóa trang vũ hội. Tuyệt vô cận hữu, hai người mặt đều là cương, cơ hồ đồng thời ra tiếng. Thiên vương cái địa hổ, ngoặc kép, cầu cố chủ ngàn vạn hay là người này, cố hề lịch, bảo tháp trấn hạ yêu, Ngô Linh và Đinh Lăng Vân, OMG, tác giả có lời muốn nói, cố hề lịch, thân là đỉnh cấp ảo thuật gia, chẳng lẽ ta không xứng có trợ thủ sao? Xin lỗi hôm nay đổi mới chậm, khả năng có tiểu thiên sứ không có nhìn đến cái chai xin nghỉ điều. Cho các ngươi đợi lâu lạp. Khoảng thời gian trước làm kiểm tra sức khỏe, hôm nay đi bệnh viện phúc tra mấy cái có vấn đề chỉ tiêu. Vốn tưởng rằng hoa không được quá nhiều thời giờ, không nghĩ tới buổi sáng 8 giờ đi, buổi chiều 5 giờ mới từ bệnh viện rời đi, cũng may phúc tra lúc sau liền có thể xác định lạp. Không gì vấn đề lớn, Mạc Danh cảm thấy ở bệnh viện lãng phí cả ngày là chuyện như thế nào? Ai? Hôm nay không kịp, một có canh hai lạp, cái chai sám hối, ngày mai thấy Nga tương đương, hết chương.